mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, đệ 1070 chương tuyệt vọng 3. Đây là bọn họ dùng được kỹ xảo. Một cái thực thi cướp bóc, mặt khác người liền đi quấy nhiễu. Ở tất yếu, dưới tình huống khiêu khích mắng ẩu đà. Bất quá phụ nhân túm nữ tha tay đột nhiên cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Trên tay Mạc Danh truyền đến một cổ lạnh băng hàn ý. Giống như là bắt lấy một cây kem giống nhau. Hơn nữa nữ nhân không có khóc kêu, không có làm ầm ĩ, thậm chí liền dãy dụa lực lượng cũng chưa, anh nàng trong lòng bỗng dưng một đột. Còn không có tới kịp phản ứng, liền nhìn đến nữ nhân đầu song song mà thẳng ngơ ngác mà xoay 180 độ. Hai cái đôi mắt địa phương biến thành hai cái hắc lỗ thủng. Thẳng tắp mà trừng mắt nàng. A, phụ nhân dọa há to miệng, muốn tiêm giang, nỗ lực mà há to miệng, tưởng đem trong lòng sợ hãi phát tiết ra tới, lại phát hiện trong cổ họng một chút thanh âm đều không có. Kêu không được, trừ bỏ đôi mắt biến thành màu đen lỗ thủng. Nữ nhân này, không, còn không phải là kia ở trạm xe buýt bọn họ đoạt cái kia. Bởi vì lần đó nàng bị mấy cái đồng hương đồng lõa hiểu lầm độc chiếm. Cho nên nhớ rất rõ ràng, nhưng, chính là nàng không phải đã chết sao? Như thế nào còn ở nơi này? Chỉ thấy nữ nhân khóe miệng chậm rãi chiều hai bên vỡ ra. Miệng địa phương cũng lộ ra một cái màu đen đọng, như là đang cười. Chính là trên mặt biểu tình lại phá lệ âm trầm ni, trước mắt cảnh tượng thật sự là quá khủng bố. Nàng muốn nhắm mắt lại, chính là phát hiện đôi mắt cũng không phải chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thân thể ở nàng trong mắt chậm rãi biến thành một bãi thịt nát. Phụ nhân thân thể hướng trên mặt đất nằm liệt đi, chính là đối phương tay giống như là nhão dính dính cục tẩy giống nhau dính ở trên tay nàng. Như thế nào cũng ném không xong, nàng dùng sức mà dãy dụa a, phụ nhân bị phát hiện thời điểm, nàng chính ghé vào ngồi xổm chậu thượng, đầu rơi vào táo, đôi tay còn ở lung tung mà chảo a chảo, mà liền tào bên trong lại là không biết cái kia không đạo đức công cộng tâm. Tiêu chảy không có xả nước, mọi người bóp mũi đem nàng vứt ra tới, bước đầu kiểm tra đo lường kết quả là đại khái mặt đất quá hoạt không tâm té ngã ở trong WC. Đầu khái ở cứng rắn gạch men xứ mặt đất làm cho lô xuất huyết bên trong. Áp bách thần kinh, nếu là không đem huyết khối lấy ra, liền khả năng tê liệt, tử vong, nhưng là giải phẫu phí dụng lại muốn mấy chục vạn. Vì thế ở trên mạng phát động quyên tiền, mọi người phi thường đồng tình cái này từ nông thôn đến trong thành làm công cần lao phụ nhân. Sôi nổi khiển trách những cái đó nhà vệ sinh công cộng gạch vì cái gì như vậy hoạt. Hẳn là tìm ZF bồi thường. Tiền thực mau gom góp tới rồi. Nhưng là phụ nhân như cũ đã chết. Bởi vì tiền cũng không có dùng ở trị liệu nàng. Hai cha con cuốn tiền. Chạy, trước kia đã từng ở bên nhau, làm việc người cảm thấy trong khoảng thời gian này mọi việc không? Thuận, không biết vì cái gì. Trong khoảng thời gian này những cái đó thấy việc nghĩa hăng hái làm người nhiều lên. Liền tính là bọn họ một đám người vây quanh đi lên. Đe dọa uy hiếp người khác cũng là không sợ. Còn có những cái đó dây si. Trước kia đối với bọn họ loại này, trộm đạo. Chỉ cần không có người không thuận theo không buông tha mà đi báo nguy dây dưa. Tình hình chung là sẽ không tới quản bọn họ. Rốt cuộc trộm cũng chính là mấy trăm mấy ngàn sự tình. Không đủ trình độ phạm tội, nhiều nhất chính là giáo dục câu lưu. Lãng phí thời gian, lãng phí lương thực, lãng phí tài nguyên. Cuối cùng vẫn là muốn thả ra đi, còn như không ở điều hòa trong phòng uống trà xem tấm ảnh đâu. Chính là hiện tại, thế nhưng nơi nơi đều có y phục thường. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị bắt cái hiện giáo lúc trước mượn vay nặng lãi kia thanh niên. Càng lún càng sâu, thật sự còn không dậy nổi. Cuối cùng bị kia một đám người buộc đi nhảy lầu. Vốn là từ lầu 2 nhảy xuống. Vận khí tốt liền gãy xương gì đó. Hơn nữa cứ như vậy có thể đem sự tình nháo đại. Tốt nhất lộng cái gì gì đầu đề ra tới. sẽ có người này đó ai ngàn đao cho vay nặng lãi đem người đều bước đi nhảy lầu. Không chừng cuối cùng còn có thể miễn đi còn tiền. Rốt cuộc chính mình chính là bằng bản lĩnh mượn. Dựa vào cái gì muốn còn? Lý tưởng thực đầy đạn. Hiện thực thực nòng cốt. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn nhảy xuống đi thời điểm bị trên mặt đất mấy cây thép chọc thành cái sàng. Tại ý thức cuối cùng kia một khắc, hắn suy nghĩ, này thép cốc dạ như thế nào lại ở chỗ này? Vì cái gì vừa rồi hắn đứng ở trên lầu không có phát hiện? Đội chung mặt khác mấy người tổng cảm thấy có người đi theo bọn họ. Bọn họ cảm thấy có thể là kia phụ tha quỷ hồn quấn lấy bọn họ. Cuối cùng thật sự không có biện pháp. Đành phải tan, hoặc là đi đào than đá, hoặc là đi công trường thượng khuân vác, đi đào than đá riêu suy sụp sụp, đoan đoan đã chết này mấy cái mới tới, mọi người đều thật là xui xẻo a. Đi công trường thượng, cũng ra sự cố, mới tới mấy cái bị chính mình cấp nổ chết, năm đó mười mấy tha đội cuối cùng chỉ còn lại có phụ tha trượng phu cùng nữ nhi. Bọn họ còn không có tới kịp đem tiền tiêu xài xong. Liền mỗi làm ác mộng, mơ thấy phụ nhân đứng ở bọn họ đầu giường, thất khiếu đổ máu, âm lãnh mà nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho bọn họ đem tiền cho nàng. Bọn họ gặp người liền có quỷ yếu hại bọn họ, chính là không có người tin, hơn nữa biết nguyên lai bọn họ chính là cái kia vứt bỏ thê tử. Mẫu thân, người, cảm thấy rơi vào như vậy kết cục thật là báo ứng. Không có người trợ giúp bọn họ cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng được thất tâm phong, chết chết, tàn pha, Trần Quyền một cái đắc lực thủ hạ Lữ Tùng, kỳ thật chính là tay đấm, không biết sao, đột nhiên từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống, xương sống lưng bẻ gãy, bán thân bất toại, hiện tại nằm liệt trên giường bệnh, hắn mặt khác mấy cái tay đấm cũng không biết sao, trêu chọc một cái hoành. Bị liền thọc số đao, đương trường bị mất mạng, cuối cùng bị định tính vì xã hội đen báo thù, chuyện của hắn bị theo dõi, nghe tiếng gió hình như là muốn kia hắn khai đao ý tứ. Hắn thật vất vả mới làm được hiện giờ địa vị, trong nhà Hồng Kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Bất động sản mấy chục chỗ, còn có các loại quý báu châu báu tranh chữ hàng hiệu đồng hồ bao bao. Đúng là nhân sinh đắc ý là lúc, vì giữ được hiện tại địa vị cùng vinh hoa, liền đi tìm đã từng, sinh ý đồng bọn, hỗ trợ. Chính là bọn họ đều cực kỳ nhất trí, cự tuyệt, cũng thề thốt phủ nhận. Hắn lấy ra, chứng cứ áp chế, bọn họ mới, nguyên lai Lữ Tùng say rượu trị lâu không đơn giản, bởi vì hắn ở trước khi chết cung ra một phần danh sách, còn lấy ra rất nhiều, chứng cứ. Đem bọn họ này liên người trên toàn bộ đều võng đi vào. Liền tính là bọn họ đem địa phương toàn bộ mua được. Nhưng là còn có thượng một bậc cao hơn một bậc đâu. Lần này ảnh hưởng quá đại. Bọn họ đã được đến mặt trên mệnh lệnh. Chỉ có thể bỏ tốt bảo xe. Bởi vì đều tưởng hắn bày mưu đặt kế Lữ Tùng làm hạ. Tự nhiên đối hắn xa cách. Hơn nữa mặt trên cũng ở trọng điểm điều tra hắn. Trần Quyền nghe xong như đọa hầm băng. Này, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lữ Tùng bán đứng chính mình. Chính là tất cả mọi người đều là một cái dây thương thượng châu chấu. Hắn bán đứng chính mình đối hắn có chỗ tốt gì? Hắn cảm giác trong óc loạn một đoàn hồ nhão giống nhau. Bất quá, mặc kệ như thế nào. Việc cấp bách là cho chính mình tìm một cái đường lui. Bắt đầu rời đi tài sản. Kỳ thật phía trước cùng những cái đó cấp chính mình để lại đường lui người giống nhau. Này đó sớm đã có sở chuẩn bị, mặt trên tiếng gió thực khẩn, hải quan đã đem tên của bọn họ tin tức xếp vào cấm xuất cảnh danh sách. Muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đi nhập cư trái phép này một cái lộ. Vì không dẫn người chú ý, trước đem thê nhi tặng đi ra ngoài. Hết chương.